trần gian đau đớn biết bao chúng sinh một đời đọa đày. Gian của tơ hàn từ khi ra đời không hề sung sướng, vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì muôn mê lầm. Hai người hy sinh hết tâm thân xuân độ ngàn chúng sinh, giờ đây ta nhớ với bao thiết tha dưới mình Bồ Đề. Hồn Đức Thích Gia thường đêm đêm về không hề nao núng, thành tâm cương quyết tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến Đức Thích Ca say, ngày mai anh dương. Anh ban mai huy hoàng về buôn theo chiều gió đưa. Từng bừng ánh đạo vàng bao ngày đêm mong chờ, cội nguồn sống từ bi vang lừng khắp trần gian. Ta nguyện vì đạo tiến lên ánh đạo từ nay rọi sáng. Trước khi đi giảng, đưa cầu tất cả những người bị chấp tay nhập vào trên thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta sẽ thấm nhuần được, không phải khó lắm. Đó là cái điều được chúng tôi nói trước để toàn thể quý vị cố gắng lắng nghe. Bài pháp này chúng tôi căn cứ trong Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác phẩm đầu thứ nhất thì Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật, hỏi về cái nguồn gốc tu hành của Đức Thế Tôn thế nào, thì Đức Phật nhân đó mới trả lời. Vì vậy mà cái đề tài giảng hôm nay là nguồn gốc tu hành của Phật. Quý vị chắc ai cũng biết hai vị Bồ Tát hầu bên cạnh Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai vị đó là để biểu trưng cho hai cái đức tánh đặc biệt. Bồ Tát Văn Thù là để biểu trưng cho cái căn bản trí Bồ Tát Phổ Hiền là biểu trưng cho sai biệt trí, mà cũng là gọi là cái hạnh lớn, nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Tại sao vậy? Bởi vì căn bản trí là cái sẵn của tất cả chúng sinh, ai cũng có, nhưng mà có mà không biết nhận, không biết khai thác để cho nó được tròn đủ. Có mà quên cũng như không có. À, nếu chúng ta khai thác được thì nó sẽ có cái diệu dụng làm lợi ích cho chúng sinh không lường được. Cái diệu dụng đó là sai biệt trí. Như vậy thì câu hỏi đầu của Ngài Văn Thù hỏi về cái đường lối tu hành từ ban sơ của Đức Phật như thế nào, thì ở đây Đức Phật Ngài trả lời rằng: Như Lai y cứ viên giác chiếu soi phá vô minh. Như là Phật Ngài y cứ cái tánh viên giác chiếu soi phá hết những vô minh. Do hết vô minh cho nên Ngài thành Phật. Thì giờ chúng ta tu y cứ vào cái gì? Cái gì nữa không? Mình đang tu đây là y cứ cái gì? Không biết y cứ đâu hết, thì cứ tu vậy thôi. Là biết tới đâu tu tới đó, chứ không có một cái chỗ y cứ. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy tất cả chúng ta đều có cái tánh Phật, phải không? Phật tánh đó là cái tánh Phật sẵn. Người tánh Phật đó có sẵn, mà tại vì vô minh nó che phủ, chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta muốn thấy được, sử dụng được cái tánh giác đó, thì chúng ta phải làm sao? Phải đập tan cái vô minh. Mà vô minh tan rồi thì tánh giác nó hiện tiền. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói cái nền tảng hay là cái cội gốc tu hành của Ngài là căn cứ trên tánh giác đó. Nhờ có giác chúng ta mới phá được vô minh, cũng như nhờ có đèn chúng ta mới dẹp được bóng tối, phải không? Như vậy thì không cách nào khác hơn, muốn phá trừ cái bóng tối thì phải ngọn đèn, muốn dẹp vô minh thì phải là trí tuệ, là giác. Như vậy thì chúng ta có sẵn tánh giác mà nó bị che phủ dày quá, dày đặc quá. Bây giờ muốn cho nó sáng ra thì chúng ta phải gợi lại, phải xem xét kỹ, đem cái công dụng của tánh giác để mà chiếu phá vô minh. Phá được vô minh thì tánh giác chúng ta được tròn đầy. Như vậy thì chúng ta được tánh giác tròn đầy là chúng ta thành cái gì? Thành Phật cũng dễ quá. Như vậy thì Phật đâu có ánh xa mình. Nghĩa là mình đã có tánh giác, nhưng vì che khuất, vì bị phủ tối nên mình không thấy. Dần dẹp cái che, dẹp cái phủ đó tan ra thì hiện tiền. Như vậy Phật với chúng ta cách bao xa? Chỉ là một cái cỡ bàn tay thôi ha. Mình mê thì đó là vô minh, mình giác đó là Phật. Cũng như cái nhà tối thì cái bóng tối và ánh sáng cách bao xa? Nghĩa là không đèn thì nó là tối, bật đèn lên thì nó sáng mất, phải không? Không có xa. Như vậy thì tu, nhiều vị cứ than tu biết chừng nào mà thấy đạo, biết chừng nào ngộ đạo. Thực ra đạo không có cách xa mình, mà chỉ vì mình không can đảm, không dám nhận chân là thật, vì vậy mà trở thành cách xa thôi. Đó. Như vậy thì nói là phá cái vô minh rồi thì tánh giác hiện tiền, đó là trở về cái tánh viên giác, cái giác tròn đầy. Chứ giờ như vô minh là cái gì thì phải phá này. Quý vị biết quý vị có cái gì vô minh không? Đây là phiền não của hơi xa. Cái gốc của nó á, vô minh, Đức Phật giải thích. Vô minh nghĩa là chúng sanh mê lầm chấp cái thân này là hiện mình, chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm mình, chấp hai cái đó là vô minh. Thì quý vị nhớ lại mình sao? Chắc mình lãnh tròn cái vô minh đó, phải không? Không thiếu chút nào hết. Ai không thấy thân này là hiện mình, ai không thấy cái nghĩ suy hơn thua phải mấy tốt xấu là tâm mình. Như vậy thì nhận hai cái đó làm mình, làm thân, làm tâm mình là mình đang vô minh. Quý vị buồn không? Như vậy chẳng ngờ mình đang ở trong vô minh, phải không? Bây giờ muốn phá cái vô minh đó phải làm sao? Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Nếu chúng ta tu mà không biết vô minh là cái gì, không biết làm sao phá vô minh, thì chúng ta tu muôn đời cũng không có giác ngộ được. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Cho nên nói tới vô minh thì Đức Phật chỉ rõ chúng ta vọng nhận, vọng nhận tứ đại làm thân tướng của mình, rồi vọng nhận bóng dáng duyên duyên theo cái sáu trần làm tâm của mình. Như vậy thì hiện giờ chúng ta nói là thân mình, là tâm mình. Quý vị thấy ra ngoài hai cái đó không? Mà nếu thân mình thì quý vị xét kỹ cái thân này thực là mình chưa? Chắc mấy vị bác sĩ thấy rõ lắm, phải không? Nếu phân tích sao thì không có gì thiệt mình hết, phải không? Đó, thì như vậy thì thân đã không thiệt mình mà ngỡ rằng thiệt mình. Tôi nói ví dụ cái tai mình lỡ bị thương tích cần phải cắt, người cắt bỏ cái tai ai đó mới chết thì cắt vô ráp, ráp rồi cái thành tai ai? Nếu hoạt động được tai mình, thấy không? Như vậy thì cái gì thiệt mình? Chẳng qua là mượn đầu này ráp vào đầu kia rồi cũng nói mình. Cho nên ở chỗ này tôi nhắc lại, ngày xưa có một người Phật tử mà trong kinh kể lại, nói ông ấy ẩn muốn đi tìm để gặp những vị A-la-hán hỏi đạo, tức là sau thời Phật khá lâu ông muốn tìm vị A-la-hán hỏi đạo. Thì khi đó ông đi qua cái sa mạc, rồi trời tối, ông thấy có một cái chòi người ta làm ruộng, có cửa đóng đàng hoàng. Ông mới mở cửa ông vô, ông ở đậu một đêm, ở nhờ một đêm. Khi ông đang ở nhờ trong cái chòi đó, bỗng ông nghe tiếng đi đùi đùi ở ngoài. Ông hoảng quá, ông mở cửa ông nhìn thì thấy một con quỷ to tướng, dáng một cái thay người, đi song song vô nhà. Ông hoảng, ông núp qua kẹt cửa, ông ẩn vô cái mệt nó quăng nó xuống, cái nó đứng thở. Một hồi lâu có con quỷ thứ hai chạy lại, lại cái hai đứa đi giành cái thay đó nó ăn. Thì ông đứng bên kẹt, ông không dám cục cửa, nín thở, thấy sợ quá. Cái hai đứa nó cãi, đứa nó hay này của tao, đứa kia nó thay này của tao, hai đứa cãi sao nó xây qua thấy ông đứng nằm kẹt, nằm kẹt nhất, thế nó thôi đừng cãi nhau nữa, bây giờ có cái ông này, ông đứng sẵn đó rồi, bây giờ ông sẽ nói ai thấy, ông thấy ai dám cái thay này vô trước thì thành của người đó. Thì nghe nói ông rung quá, ông biết nguy hiểm tới mình rồi. Đây, hai phù quỷ say lại, nó đây có mặt ông. Ông chứng kiến ai dám cái thay này vào đây trước. Thì ông vì Phật tử, ông không dám nói dối. Ông nói tôi thấy cái anh A đó, anh dám vô, anh quăng ở đây. Cái thì con quỷ kia tức quá, giật ấm cái đùi, chém ra, quăng ra ngoài. Cái con quỷ nọ nó thương, cái nó xé cái đùi của cái thầy chết, ráp vô cho ông. Cái ông cũng còn nguyên. Cái quỷ tức quá, giật cái đùi nữa, nó quăng ra. Thì con quỷ kia cũng xé cái đùi của thầy chết, ráp vô. Thì khi đó, con quỷ nọ nó tức quá, giật cánh tay ông, quăng ra. Thì ông kia cũng xé cánh tay thầy chết, ráp vô. Rồi nó xé, nó giật cánh tay bên kia quăng ra, ông cũng, nó cũng giật cái cánh tay của thầy chết xé ra, ráp được cho ông. Như vậy thì cái gì trong cơ thể ông, nó giật ra quăng ra ngoài thành một đống, thì nó lấy cái thầy chết nó ráp vô ông còn nguyên. Như vậy, rồi cái hai đứa nó chia cho thầy chết. Cái đống thịt mà nó giữ trong thân ông đó, là nó ăn hết. Cái rồi nó bỏ đi. Ông tự đặt câu hỏi, giờ cái gì là mình? Rõ ràng, tất cả cái gì của mình, ta quăng ra, ta ăn hết rồi. Mà cái này là cái của người khác, chứ không phải của mình. Cho nên ông cứ thắc mắc cái câu đó, cái gì là của mình? Thân này cái gì là của mình? Hỏi tới hỏi lui hoài không giải đáp được, ông mới đi cố đi tìm cho được gặp những vị A La Hán để hỏi cái việc này. Khi ông gặp vị A La Hán thì ông hỏi: thưa ngài, cái gì là thân của con? Vì con thấy quỷ ăn cái thân của con hết rồi, còn cái này là của ai giống của con? Thì vị A La Hán trả lời rằng: nếu ông thấy vậy là ông đã ngộ đạo. Sao dễ quá vậy? Quý vị thấy ngộ chỗ nào? Cái không thiệt mình, biết rõ không thiệt mình, đó là giác. Phải không? Cái không thiệt mình mà chấp cho là thiệt mình, đó là mê. Thì giờ cái nghề thầy thuốc để thấy rõ cái thân này thiếu cái này, cắt bỏ lấy cho cái bù vô, phải không? Mượn của người khác đắp vô. Thì như vậy nếu thiệt mình á là của nguyên vẹn, của mình nguyên vẹn, mà ráp từ cái này qua cái kia cũng xong nha, thì như vậy sao thiệt mình không? Như vậy thân chúng ta là cái thân vay mượn tạm bợ không thiệt, mà chúng ta chấp nó là thiệt. Như vậy chấp nó là thiệt là trí tuệ hay là si mê? Như vậy thì quý vị nghĩ thì sao? Dám nói si mê rồi nhìn lên mình sao? Nếu bình thường là ai nói anh này hay chị này si mê quá, nổi giận không? Tại sao bây giờ quý vị dám nhận mình là si mê? Đó là cái chỗ thực là khó giải quyết. Nếu mà mình thấy đúng đó là lẽ thật, thì cái thấy đúng lẽ thật là trí tuệ, còn thấy sai sự thật thì đó là si mê. Như vậy thì thân mình giả hay thiệt? Giả, ai cũng biết nó là giả. Nhưng mà giả trong khi ngồi ở tại giảng đường, chứ ra khỏi đường thì sao? Động tới cái thiệt hết, phải không? Như vậy thì chúng ta chỉ biết ra cái giảng giải của một vị thầy mà chúng ta chưa biết qua được cái thực của trí tuệ này. Nên cái người tu Phật dạy mình phải tu, phải quan sát, phải thấy đúng như thật thì chúng ta mới có thể giác ngộ được. Bây giờ tôi nhắc thêm một chút nữa, mà cái này tôi nhắc nhiều lắm, mà tôi biết rằng tất cả chúng ta mê lầm nó nhiều kiếp quá, nói theo cái từ thường á là thâm căn cố đế quá, cho nên bây giờ nhắc một lần không có nhớ, mà nhắc mãi nhắc hoài khả dĩ chúng ta nhớ. Như hiện giờ thân chúng ta Phật dạy là do bốn thứ đất, nước, lửa, gió hợp lại, nói chung là tứ đại. Bốn cái đó ráp lại, chung hợp lại thành thân này. Thiếu một trong bốn cái thì quý vị thấy sống được không? Bởi vì chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, đậm trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn cái đó là cái căn bản của thân này. Nhưng bốn cái tụ lại thành thân rồi, nó tự tồn tại qua mấy mươi năm hay là phải sao? Phải mượn bốn cái bên ngoài phụ trợ luôn luôn. Mượn phụ trợ thì nó còn, không mượn thì nó mất. À, như tôi thường hỏi, quý vị đang ngồi đây, lỗ mũi quý vị làm cái gì? À, ai cũng biết là thở. Thở là làm gì? Gió. À, mượn cái không khí đem vô là gió. Đem vô rồi sao? Trả ra, đem vô, trả ra, đều đặn. Mượn trả, còn mượn, còn trả, đều thì còn xong, phải không? Bây giờ khi nào mượn mà chán không muốn mượn nữa, trả cái không mượn nữa thì sao? Như vậy thì chúng ta sống bằng cái gì? À, bằng cái vai mượn chứ không phải sống thử. Nó là cái gió, rồi cái lát cái mượn tách nước, mượn rồi trả không? Trả. Như vậy mượn rồi phải trả, rất công bình. Mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu, thấy không? Mượn trả thì nếu mà trả lại không mượn thì có chết không? Cũng chết nữa. À, rồi ít giờ sau mượn vài ba chén cơm, mượn rồi trả không? Cũng trả nữa hết. Mượn rồi trả. Như vậy thì tất cả cái sự sống của chúng ta là sự sống gì? À, sống vai mượn chứ không có thật. Như vậy sống bằng vai mượn mà mình lại nói thật thì có phải trái với lẽ thật không? À, sống bằng vai mượn mà nói tôi thật, cho thân này là thật, là nguyên vẹn của mình, thì như vậy có phải là mê chấp không? Như vậy thì chúng ta vì mê chấp cho nên thấy cái thân mình thật thiệt, chứ đúng ra thân là vai mượn. Mà vai mượn tức là tạm bỡ, phải không? Khi nào không được vai, không được mượn thì nó quải liền, chứ đâu có còn. Như vậy làm sao nói nó thiệt được? Nó không thiệt mà tưởng thiệt, không phải vô minh là gì, phải không? Cho nên Phật mới chấp cái thân tứ đại là thân mình thiệt, đó là một phần của vô minh. Bây giờ quý vị muốn thấy vô minh phải sao? Dễ ở chứ có gì khó. Muốn thấy vô minh thì luôn luôn thấy thân mà là vai mượn, tạm bỡ, không thiệt, lúc nào cũng thấy vậy hết thì sao? À, thì mình minh rồi, phải không? Mình sáng rồi. Còn cứ nhớ mình thiệt thì tức là vô minh. Mà nếu mình thấy thân này là thiệt á thì sẽ chạy theo cái gì? chạy theo cái đòi hỏi của nó, phải không? Nó muốn ăn ngon thì phải tìm đồ ngon, nó muốn mặc đẹp phải tìm đồ đẹp, nó muốn cái gì mình cứ chiều theo nó, mà chiều theo nó, cái nó muốn nó có giới hạn thôi, nó không giới hạn, cho nên chạy hoài theo nó suốt đời cũng chưa có thỏa mãn. Mà nếu chạy hoài theo nó thì gọi là cái gì? Hay là tham. Mà mình muốn những cái đó mà bị ai ngăn trở không cho thì sao? Sanh. Như vậy tham sân si, mà tôi đặt ngược là si tham sân. Bởi vì từ cái si mê, cái giả mình tưởng là thiệt, từ cái gốc đó cho nên mới khởi cái tham. Rồi tham mà không được thì nổi sân. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng chúng ta bị tham sân si nó lôi kéo, nó che phủ mà chúng ta đâu có hay. Cho nên sống cả ngày kiếm chạy cho nó. Con mắt thì tìm sắc đẹp, lỗ mũi thì tìm mùi thơm, cái lưỡi thì tìm thích ngon, lỗ tai là thích nghe cái gì êm dịu khen ngợi, thân là thích xúc chạm vừa ý tốt. Như vậy cả ngày kiếm chạy cho nó, từ sớm tới chiều có bấy nhiêu thôi, phải không? Lo nuôi dưỡng, đáp lại những cái đòi hỏi nó cho nó thỏa mãn. Nhưng mà nó thỏa mãn tới lúc nào đó rồi sao? Rồi nó cũng bại hoại, phải không? Khi bại hoại rồi lúc đó thành cái gì? Thành một thây thối, phải không? Chứ có cái gì giá trị đâu. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả cái công phu trọn cuộc đời chúng ta chỉ để bồi đắp cho cái thân này, bồi đắp cho nó được đúng cái gì nó muốn, đúng cái gì nó đòi hỏi. Mà bồi đắp hoài nó cũng không vừa ý nữa, được cái này nó đòi kia, cho nên suốt đời thấy khổ không, không bao giờ tự tại an vui hết. Bởi vì được cái này nó đòi cái kia, nó đòi hoài làm sao mà thỏa mãn. Như vậy mà dù cho được thỏa mãn cũng là thỏa mãn cho một cái thay thú gì đó. Như vậy mà chúng ta cứ say sưa lo dung bồi cho nó, có phải là chúng ta mê không? Đó, một sự thật dĩ nhiên mà chúng ta không có chịu thấy. Nhưng ai mà giành được cái gì thụ hưởng nhiều cái khen, ông đó khôn quá, phải không? Làm ra được nhiều, hưởng nhiều vân vân. Nhưng mà thiệt ra quý vị thấy hưởng nhiều rồi thì cái thân này nó cũng đi tới chỗ cuối cùng của nó, chứ có phải hưởng nhiều mà sống dai đâu. Đó là nói về thân. Như vậy thì thân chúng ta nó không thiệt, mà chúng ta cứ ảo tưởng nghĩ rằng nó thiệt. Nghĩ nó thiệt đó là ảo tưởng, mà sống với cái ảo tưởng là sống trong cái mê lầm, phải không? Vì vậy mà vậy rất là đơn giản, muốn không mê lầm nữa thì chúng ta chỉ hàng ngày chiếu soi xem xét cái thân này nó tạm bợ, nó giả dối, nó không có gì thiệt hết, thấy rõ nó là tạm bợ giả dối thì vô tình quý vị đã thành gì rồi? Thành thánh con rồi, phải không? Vì mình vớt vô minh rồi. Hai cái vô minh về thân, vô minh về tâm, thì mình phá được một cái chấp. Bây giờ quý vị thử nghĩ, ngày nào đó quý vị thấy thân này là giả dối, tạm bợ, không quan trọng, thì ngày đó quý vị bớt phiền não không? Giả sử có ai chê mình cũng cười thôi, cái đồ bỏ này quan trọng gì, phải không? Chê cũng được. Giả sử có những cái gì mà người ta được quyền hưởng mà mình không hưởng thì cũng cười thôi, có gì quan trọng. Thì như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta rất là tự tại. Cho nên thấy đúng được như thật về thân thì chúng ta sẽ bớt được bao nhiêu cái phiền lụy cho mình, cho người. Còn mình thấy sai lầm về thân thì tạo không biết bao nhiêu cái phiền lụy. Đó là cái bước tu hành của mình. Mà nếu chúng ta chịu khó nhìn cho thật kỹ, thấy tường tận như vậy thì cái tu hết sức là dễ, không có khó. Sở dĩ chúng ta tu khó, bạn thấy nó thiệt, bây giờ biểu bỏ bớt, không chịu, phải không? Thí dụ mình nói ăn mặn là ngon, bây giờ biểu ăn chay có chịu không? Vì mình quý cái thân, nó ăn chay e nó ốm, e nó này kia, thành ra rồi cái mình không chịu. Thì cái khó là tại vì mình chấp cái chuyện, chứ sao biết nó là tạm bợ, ăn cái gì sống được thì thôi, có gì quan trọng. Mình biết như vậy rồi thì cuộc tu hành dễ, rất là dễ. Quý vị thấy, không phải chúng ta tìm kiếm cái trí tuệ ở phương trời nào, mà chính ngay cái thân mình thấy đúng như thật thì chúng ta đã sáng ra rồi. Mà đã sáng ra rồi thì sự tu hành cũng dễ như trở bàn tay, không có khó khăn gì hết. Đó là cái thứ nhất, chấp về thân. Và cái thứ hai, chấp về tâm. Quý vị nghĩ cái gì là tâm mình? Nhưng mà trước khi nói tâm, tôi định nghĩa cho rõ. Chúng ta cứ nói tâm mình mà không biết cái gì là tâm mình thì giải thích cho kỹ. Tâm là cái biết, cái biết nghĩ suy, cái biết phân biệt, nó là tâm mình. Nhưng mà còn có cái biết hằng biết mà không nghĩ suy, hằng biết mà không nghĩ suy, cái đó mới thực là tâm. Tại sao? Vì cái biết nghĩ suy là cái biết động, nghĩ suy là động, sinh diệt là một dòng sinh diệt liên tục. Thì cái gì động, cái gì sinh diệt thì cái đó không phải thiệt. Mà lâu nay chúng ta chấp cái nào? Chấp cái biết nghĩ suy đó là tâm mình. Mà cái nghĩ suy theo cái gì? Theo cái bóng dáng của sáu trần. Tôi nói ví dụ, chúng ta đi ra ngoài chợ, thấy một người ăn mày, là cái tật của họ, cái chân họ nó cục đi một phần, mà họ vẫn lê lết đi xin. Mình thấy cái mình thương, mình chú ý, cái về nhà ai hỏi hôm nay anh đi chợ thấy cái gì thì mình sẽ nói sao? Tôi thấy người ăn mày cục chân. Như vậy thì cái bóng dáng người ăn mày đó nó đã dính ở mình rồi. Cho nên cái bóng đó khi ngồi cho mình nhớ lại, mình thương, nhớ lại rồi mình tội nghiệp họ. Ngược lại, nếu mình đi ra chợ thấy hai cái chú du côn đánh lộn nhau, lỗ đầu chảy máu, rồi đứng mình nhìn về nhà hỏi chứ bên đây đi chợ thấy cái gì sẽ kể sao? Thấy hai đứa du côn đánh lộn, phải không? Như vậy thì cái gì mình thấy mà chú ý thì cái bóng nó vào trong. Và trong nhà Phật dùng cái từ là cái pháp trần nó chôn vào tàn. Cái pháp trần là cái bóng thôi, chứ còn đâu có cái thiệt, phải không? Mà cái bóng đó rồi từ nhỏ cho tới lớn chúng ta chôn nhiều ít. Mà tôi nói rất là đáng thương, khi chúng ta gặp cái gì thật là vui thì quý vị về có kể cho bà con nghe không? Kể chừng bao nhiêu lần? Gặp người này kể, gặp người kia kể, kể thôi là kể ít ra cũng 50-70 lần. Như vậy thì quý vị nhớ, hồi còn bé chúng ta học bài thuộc lòng, muốn thuộc một bài thì chúng ta phải đọc chừng bao nhiêu lần? Tối thiểu có 10 lần trở lên, phải không? Như vậy thì 10 lần chúng ta đọc là nó quân sâu, cái bóng nó quân sâu trong tàn thức của mình. Mà quân sâu rồi thì lâu lâu cái nó nhớ cành với lên thì nó hiện ra, cho nên gọi là thuộc lòng. Bây giờ cái vui, cái buồn ở bên ngoài mình kể lại chừng bao nhiêu lần? Chắc cũng 50-70 lần. Thì kể như vậy thì nó cũng thuộc lòng rồi, nó chôn trong này rất là sâu. Như vậy thì nó đã chôn cái bóng nó sâu trong tàn thức mình. Thì khi mình ngồi lại niệm Phật, ngồi lại tọa thiền thì nó sao? Nó tràn lên, nó tràn lên. Rồi mình tức, tại sao mình ngồi yên mà nó không chịu yên, nó cứ tràn lấy qua. Thì như vậy có đáng tức không? Thì cái tiếng cười phải, tại mình quân nó sâu thì nó phải hiện ra. Như vậy thì cái bài thuộc lòng của mình bây giờ mình không muốn thuộc cái bài đó nữa. Mỗi lần nhớ lại mình phải sao? Nhớ bỏ không đọc. Thì nhớ chừng 10 lần, 20 lần mình bỏ luôn, nó quên. Phải không? Còn nếu mình đọc lên thì thôi nhớ suốt đời. Như vậy thì tất cả cái gì đã chôn ở đây rồi thì nó phải hiện ra. Mà hiện ra mà mình nhắc lại, mình vương lại thì nó còn mãi không mất. Còn nếu hiện ra mà bỏ đi, không chịu nhắc lại thì từ từ nó hết. Phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái bóng này nó là không thiệt, mà mình cho nó là tâm mình thiệt. Mình cho là tâm mình thiệt thì mình bị nó xử. Nghĩ cái gì thì nghĩ cho cùng, nghĩ cho hết, cứ hết cái này rồi cái nghĩ cho cái khác, nghĩ liên miên suốt ngày, không có lúc nào không nghĩ. Nói chuyện rất là dễ, rất là gần. Quý vị thử nghiệm coi. Giả sử chúng ta vào nhà vệ sinh, lúc đó làm việc vệ sinh hay có nghĩ? Ngồi đó là nghĩ hay là ngồi đó làm việc vệ sinh? Ngồi đó mà còn nhớ chuyện gì gì, tính chuyện gì gì, chưa có nghĩ là mình đương làm cái việc gì đó, cần phải làm việc đó. Nên chúng ta có cái bệnh đó. Còn ví dụ như đang lái xe, đang lái xe là chỉ biết lái xe là có cái gì nữa? Vừa lái xe mà vừa nhớ chuyện này chuyện nọ, thành nó rút cuộc rồi chúng ta luôn luôn bị nó che khuất, không cho mình một lúc nào trống. Như vậy thì cái nghĩ suy đó là cái mớ bóng dáng của nội tâm phát ra, rồi cứ duyên theo nó, mà duyên theo cái bóng dáng đó thì đó là chúng ta đuổi theo bóng chứ không có thật. Mà chúng ta cứ như vậy sống từ ngày này tháng kia cho tới ngày trăm tuổi, mà đuổi theo cái bóng đó thì bóng đó là tốt thì trăm tuổi nó dẫn đi chỗ tốt, bóng đó là xấu thì trăm tuổi nó dẫn mình tới chỗ xấu. Chứ cái gì là đuổi theo nó tức là nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta đuổi theo nó là nghiệp, nhưng mà chúng ta có khi nào không nhận nó không? Ví dụ ai có làm gì chúng ta vui, chúng ta cười, cái thì nói tôi vui quá, phải không? Có ai làm gì đó chúng ta bực bội, chúng ta bực quá. Ai làm gì đó chúng ta được cái lòng thương mến thì nói tôi thương. Ai làm gì đó mình không ưa, tôi ghét. Thì như vậy cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét tôi chưa? Thấy không? Nhận những cái đó là tôi tức là mình. Mà nếu mình quý vị kiểm lại coi những thứ đó chừng bao nhiêu cái, chắc cả trăm, phải không? Trăm thứ buồn thương giận ghét lộn xộn rất là nhiều. Rất nhiều thì cái tôi nào, cái gì là tôi thiệt? Nếu cái giận là tôi thì chắc nó phải còn hoài, giận suốt đời. Còn nếu cái thương là tôi thì phải thương suốt đời. Nhưng mà nó cứ đổi như trong chóng, không dừng thì làm sao nó thôi được. Vậy mà thế gian ai cũng như ai đều cho cái đó là tôi. Đã cho là tôi thì sao? Thì bị nó sai sử, không có thế nào tránh được. Như vậy thì chúng ta tu phải biết nó là cái không thật, là hư giả. Bây giờ quý vị có khi nào biết mình có cái biết mà không bao giờ suy nghĩ? Biết có không? Để thiệt thòi quá. Có những lúc chúng ta ngồi yên, không có cái gì làm cho mình phải nhớ, phải nghĩ, đầu trống rỗng, nhưng mà tiếng chim kêu tai vẫn nghe, người đi qua mắt vẫn thấy, gió thổi vẫn nghe mát. Thì như vậy có biết không? Biết mà cái biết nó là sao? Không có bóng dáng gì hết, phải không? Chỉ là tới thì mình biết, qua rồi thôi, chứ nó không có cái bóng dáng gì. Như vậy thì chúng ta còn có cái thầm biết hiện tiền ở trong, nhưng mà lâu nay chúng ta cứ nhận cái biết của suy nghĩ, cái biết theo bóng dáng là phá lắm, làm che mất nó đi. Bây giờ chúng ta tu là làm gì? Làm sao trở lại được cái biết hằng hữu, không bao giờ vắng, không bao giờ thiếu. Như ở lỗ tai quý vị, có lúc nào không nghe không? Đôi mắt quý vị có lúc nào không thấy không? Trừ đuôi, phải không? Tai trừ biết, nhưng mà không đuôi không biết thì có lúc nào không có không? Thì chính chỗ này trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi Ngài A Nan, hỏi chứ khi ông cái thấy có vắng mặt lúc nào không, thì Ngài A Nan nói cái thấy thì khi mình ngủ đâu có thấy, phải không? Cũng như cái nghe thì mình thức mình nghe chứ ngủ đâu có nghe. Thì quý vị thấy hợp lý không? Nếu ngủ nó không thấy, nhưng mà vừa mở đèn sáng cho nó sạch thấy, mình nghe, mình ngủ mình không nghe, nhưng ai gõ cửa làm gì mạnh cho mình hay, phải không? Chứ vậy thì có thấy thì không thấy. Chỉ khác đi là khi mở mắt, khi thức thì cái thấy cái nghe nó rõ, còn khi ngủ thì cái thấy cái nghe nó hơi chậm, yếu thôi, chứ không phải là không. Cho nên khi mà Ngài A Nan, Ngài nói rằng khi ngủ là sao thấy được, thì Đức Phật Ngài nói rằng chẳng những ngủ mà cả người mù cũng thấy nữa. Thì Ngài A Nan Ngài ngạc nhiên quá, mù làm sao thấy? Thì Ngài hỏi người mù, Thế Tôn nói thấy làm sao thấy được. Thì Đức Phật đưa cái ví dụ, nói như ban đêm nhà tối, thì khi cái nhà tối đó nó không có đèn thì đi vào nhà tối ông thấy cái gì? Thì Ngài nói con thấy tối đen. Rồi Phật bây giờ Phật bảo giờ ông ra ngoài đường hỏi mấy người mù coi ông thấy cái gì, Phật sẽ nói sao? Con thấy tối đen. Như vậy thì người có mắt không có đèn thấy tối, người mù họ cũng thấy tối. Thì thấy tối có thấy hay không? Thì Ngài A Nan đó, người tối mà sao gọi là thấy được? Thì Phật bảo như vậy thì mở đèn thì người có mắt thấy sáng, thì thấy sáng đó là con mắt thấy hay cái đèn thấy? Nếu con mắt thấy thì thấy tối rồi thấy sáng, phải không? Thấy tối cũng thấy, mà thấy sáng cũng thấy. Không đèn thì mình thấy tối, có đèn thì mình thấy sáng. Cũng vậy, người có mắt không bệnh thì họ thấy tối. Nếu mà mình trị, mình chữa hết bệnh, họ mở sáng mắt ra thì họ cũng thấy sáng như mình vậy. Chứ có gì đâu. Thành ra cái thấy đó nó đã sẵn ở trong, nhưng mà tại cái bộ phận ở ngoài nó hư, nó thấy không rõ. Như vậy để biết là nơi mình nó có những cái hiện hữu mà mình lơ là, mình bỏ quên. Từ cái bỏ quên đó Cho nên rồi mình cứ chạy theo cái hư ảo của tâm, cái tâm giả dối, mình cho là tâm mình. Như vậy thì chúng ta cho cái hư ảo đó là tâm mình thiệt, thì chúng ta thấy đúng như thật chưa? Thấy đúng chưa? Chưa. Mình đã thấy chưa đúng mà mình cho đó là tâm mình thiệt, thì như vậy là sao? Đó là sai lầm, là mê muội rồi. Đó là cái hiện tượng của vô minh. Như vậy thì chấp cái thân thiệt, chấp cái tâm thiệt, tâm suy nghĩ là thiệt, là gốc từ vô minh. Từ giờ tất cả chúng ta hiện sống ở đây, có ai thoát khỏi vô minh không? Bởi không thoát khỏi vô minh, cho nên rồi chúng ta phải luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi sinh tử phải làm sao? Phải phá tan cái vô minh đó. Như vậy thì thân mình biết nó là hư giả, còn cái tâm mà suy nghĩ hơn thua phải quấy vân vân đó là cái tâm hư giả. Hai cái hư giả biết là hư giả thì chúng ta đã sáng rồi, phải không? Mà biết vậy có khó lắm không? Đâu có gì khó. Bây giờ chỉ có cái là biết rõ cái thân này là hư giả thì chúng ta tu dễ biết mấy. Biết rõ cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy là hư giả, tu có dễ không? Còn cái này cho cái tâm suy nghĩ đó là thiệt, cho nên mình suy nghĩ việc này là phải, ai nó quấy mình sao? Nó sanh lên, phải không? Như vậy chấp cái nghĩ mình là đúng, mà cái nghĩ nó là bóng dáng làm sao đúng được? Mà chấp nó đúng, miễn ai nghĩ khác thì nổi sanh. Rồi từ cái chấp đó nó rất hiểm nguy với người chỉ ở trong gia đình. Mà chấp cái nghĩ mình là đúng thì vợ con nghĩ khác thì mình bực bội, mình không vui, mà có khi còn sanh ấu đả nữa. À, còn nếu xa hơn ở trong xã hội mà chấp cái nghĩ của mình là đúng, rồi người khác chấp cái nghĩ họ đúng nữa, thì hai cái đúng nó sẽ sao? Sẽ sát phạt với nhau, phải không? Còn bây giờ biết là cái nghĩ không phải chân lý thì thôi, mình có quyền nghĩ thế này, người khác cũng có quyền nghĩ thế khác, thì như vậy thì chúng ta sống sao? Thoải mái tự tại, không có oán, không có hờn, không có giận dữ gì hết. Như vậy thì thấy rằng cái lỗi của chúng ta vì mê lầm cái không thiệt mà chấp, từ chấp chặt đó mà làm đau khổ. Đau khổ nhỏ thì trong gia đình, lớn thì ra cả xã hội, còn lớn nữa thì thôi toàn thế giới vì cái chấp đó mà sát phạt nhau. Bây giờ nếu mình buông được cái chấp đó thì quý vị thấy mình có thể thánh chưa? Vì mình sáng suốt, mình không còn lầm lẫn. Từ sáng suốt không lầm lẫn thì dầu cho không ai chứng mình phong mình làm thánh mà mình cũng đã là thánh rồi, phải không? Bởi vì không chấp tâm, không chấp thân thì có cái gì phiền lụy đến mình nữa? Mà không phiền lụy tức là đi tự tại, đi trong cõi đời không vướng không mắc. Như vậy còn cái gì là khổ, còn gì là những cái phiền hà? Như vậy thì quý vị thấy tu chúng ta chỉ nhận cho đúng hai cái điều thân và tâm, đừng lầm, đừng lẫn, thì chúng ta đã giải hết bao nhiêu cái khổ đau cho mình, mà cũng không phiền lụy cho những người kế chung quanh mình nữa. Như vậy thì tu hay vậy? Rất là hay, mà tại chúng ta không chịu làm, phải không? Nghe lúc nào cũng khư khư thân này là thiệt, thiệt, nhưng mà tới tuổi già 70, 80 tuổi thì biết nó thiệt không? Chắc nó không thiệt, dễ thấy quá. Rồi tâm thì cũng bám vào đó, cho là tâm mình thiệt, từ chấp hai cái đó là thiệt, cho nên rồi gây không biết bao nhiêu đau khổ cho mình, cho người. Bây giờ xả, không còn thấy nó thiệt nữa, biết rõ nó không thiệt. Như vậy biết rõ nó không thiệt, cái không thiệt biết là không thiệt, thì cái đó gọi là gì? Là trí tuệ, là giác rồi. Thì đó, lấy cái trí viên giác mà chiếu phá vô minh. Bây giờ quý vị ưng phá không? Dễ quá. Cứ lấy cái trí đó mà phá cái vô minh kia, nó sẵn rồi. Mình có sẵn cái trí, cũng như sẵn đèn. Bây giờ tối thì cái đốt đèn lên để hết tối như vậy. Ai làm cho mình việc đó đây? Chính mình làm. Vậy mà Phật tử tới xin Phật làm giùm không à? Tới không? Tu hành có cái gì hơi buồn phiền, gia đình thì rắc rối rồi lại Phật Phật trước người con phiền não quá. Phải không? Như vậy phiền não lại đâu ra? Chấp thân, chấp tâm mình ra chứ có gì. À, bây giờ mình xả cái chấp đó thì mọi khổ đau nó đó mà hết. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật thực tế vô cùng, mà vì chúng ta chưa có dám, chưa có can đảm nhìn đúng sự thật, mà cứ sống theo, nuông chiều theo cái hư giả, mà chính vì theo cái hư giả mà chúng ta khổ đau. Vậy thôi. Như vậy thì nếu chúng ta thức tỉnh, biết không chấp tâm, không chấp thân nữa, thì chúng ta tự tại ở trong cõi đời. Như vậy đó là giải thoát, không gì là vô biên hết. Bởi vậy, cho nên quý vị thấy trong kinh Phật dạy mình tu, tu cái gì? Cái tâm lăng xăng, hư dối, mà lâu nay mình cho là tâm mình, giờ bắt Đức Phật bắt phải niệm Phật, cứ niệm câu đó hoài, cho mấy cái chú lăng xăng nó dừng lại, phải không? Nó dừng lại cho lúc nào nó hết, hết trơn rồi, thì gọi là niệm tới vô niệm, thì lúc đó cái thấy Phật Di Đà, phải không? Như vậy, rồi niệm tu thiền thì sao? Cứ phải quán để dẹp cái tâm đó, dẹp bỏ nó, không theo nó, tới khi nào nó lặng hết thì được đến, thì chứng A-la-hán, Niết Bàn. Thì như vậy, Phật thấy được cái gốc của mê lầm, cho nên Ngài dạy mình tu để đạt đến cái đó. Nhưng giờ mình tu thì không thấy được cái chủ đích đó, mà lại có cái ước mơ khác. Mình niệm Phật cho Phật trước thì bên kia cho sung sướng, phải không? Cái gì sung sướng thì cũng bản ngã này nữa đó. Cái bản ngã này hưởng đó. Như vậy thì mình cũng vẫn thấy mình thiệt bòn, phải không? Rồi cũng chấp cái tâm phụ hưởng là thiệt. Cho nên cái lý của Phật dạy rất là sáng, rất là rõ, mà tại vì chúng ta mê không thấy được. Bởi vậy tại sao chúng ta tu mà phải ngồi thiền, tại sao chúng ta tu mà phải niệm Phật? Thì cái chỗ này tôi nhắc cho quý vị thấy, ở trong nhà thiền có những cái kỳ đặc mà chúng ta ít khi nào ngờ. Ví dụ trường hợp Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, Ngài ngồi yên ở chùa Hiếu Thất xây mặt Cô Bắc. Thì hôm đó Ngài Thành Quang, tức là sau này là Nguyễn Cả đó, đến cái muốn hỏi, muốn cầu pháp, mà Ngài ngó như rất hoài không biết làm sao cầu. Cho nên rồi đêm mùa đông, Ngài đứng ngoài sân tiến lên tới đầu gối và vẫn tỉnh táo chắp tay hướng về Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma biến xây mặt lại, hỏi ông tới đây cầu cái gì mà khổ hạnh vậy? Thì Ngài nói, con cầu pháp vô thượng bồ đề, xin Ngài dạy cho con cái pháp tu. Thì khi xin như vậy thì tổ quả, người cầu pháp vô thượng bồ đề thì phải quên hết cả sinh mạng, làm tất cả những cái việc khó làm thì mới có thể được. Nghe vỡ cái Ngài đi xuống nhà bếp, mượn cái dao lên chặt cái ta, dâng lên con đeo cái này cầu pháp. Thì Tổ Đạt Ma khen khá, đặt tên là Huệ Khả. khá là khá. Như vậy rồi thì một thời gian đi theo hầu Tổ Đạt Ma. Một hôm Ngài hỏi Tổ Đạt Ma: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Câu hỏi quý vị thấy thật thà không? Hết sức là thật thà. Thế mà Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Quý vị thấy lạc đề chưa? Làm sao đem được? Nhưng mà Ngài Huệ Khả, Ngài rất là cẩn mật, bảo đem tâm ra ta an cho. Cái Ngài quay lại và tìm cái tâm lăng xăng bất an của mình đó, coi nó đâu. Tìm hồi nó mất tâm, mất dạng. Thế thưa với Tổ: Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. An bằng pháp gì? Pháp gì? Quý vị biết không? Tức là bằng cách nhìn lại cái tâm đó coi nó thật, nó hư. Thế không? Nhìn lại thì nó mất tiêu, mà mất tiêu sức là an thế nó nhìn lại. Như vậy để thấy rằng cái tâm ấy chỉ là bóng dáng không thiệt, mà mình ngồi lại thì nó chạy thứ tuần. Rồi mình than nó sao mà loạn quá, tôi không được. Sự thật là tại vì nó không thiệt, mà lâu nay mình cho nó là mình, cho nên rồi chúng ta bị nó dẫn. Bây giờ nó không thiệt, nhìn biết nó không thiệt thì tự nó tan qua. Như vậy thì quý vị thấy cái trọng tâm tu của thiền tông là cái chỗ nào? Là phải phản quan, tức là nhìn lại tâm của mình, biết rõ nó là không thiệt thì tự nó mất. Có gì đâu mà nó mất, tức là tu. Bởi vì niệm Phật thì chú vân vân cũng đi tới chỗ nhất tâm. Bây giờ mình nhìn nó mất thì nó nhất tâm chưa? Cũng là nhất tâm, nhưng mà cái này đi thẳng, không mượn một cái gì. Còn cái kia thì phải mượn một cái để mà đè nó, chặn nó, lần lần nó mới yên. Ở này nhìn thẳng nó bằng cái trí của mình, phản quan thấy rõ nó không thiệt. Nó không thiệt thì tự phải dừng, nó lặng. Như vậy thì sở dĩ chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta niệm Phật mà tâm nó lăng xăng, thì chúng ta biết rõ cái lăng xăng không có thiệt. Biết rõ như vậy thì từ từ nó tiêu tan. Cho nên ở đây chúng tôi dạy Phật tử tu phải nhìn lại cái niệm khởi của mình, nó dấy lên, biết đó là vọng tưởng không có thiệt, vỡ riết cái nó luận bại, nó tiêu mòn. Như vậy thì chúng ta không mượn một cái pháp để dẹp, mà chúng ta chỉ dùng cái trí để dẹp. Cho nên trong nhà thiền nói rằng tâm ta không ngữ xuống, không một pháp cho người, không có pháp gì hết, mà chính cái trí của mình quán sát lại nó, không bị nó gạt. Đó, như Đức Phật nói trong kinh này, dùng cái viên giác mà chiếu soi cái vô minh, vô minh từ từ nó tan thì cái viên giác nó hiện về. Thì quý vị thấy cái tu hành chúng ta hiểu, thấy rõ cái gốc đó thì sự tu chúng ta nó mới tiến. Còn không thì tất cả chúng ta bây giờ tu đến với chùa tu theo Phật để mong sao? Mong đời này mình hiền lành tốt và có chút phước làm ăn được, phải không? Rồi đời sau sẽ ra tốt hơn chút nữa hết, nhiều đó thôi, chỉ đòi có nhiều đó. Đời này nó được chừng 8% thì đời sau ráng được 10% tốt hơn. Chỉ mong ước bao nhiêu, mong ước vậy đó là nhiều chưa? Đáng cái chỗ Phật dạy chưa? Chưa. Cái đó còn nằm ở trong cái gì quý vị biết không? Luân hồi, tức là còn vô minh. Vô minh chứ còn luân hồi. Cho nên chúng ta muốn phá cái luân hồi đó thì phải dùng trí tuệ chiếu pháp đó. Chiếu pháp cái vô minh nó tan thì không muốn giải thoát cũng là giải thoát. Còn mình cứ chiều theo nó thì luân hồi nơi này nơi kia. Có nhiều vị nghĩ rằng mình luân hồi nhưng mà được sanh đến chỗ nào sung sướng hơn cũng tốt, phải không? Bây giờ tôi nói, giả sử như ở trong đời này có những người có phước, họ giàu có, sang trọng, đủ hết, cái gì cũng có. Rồi người ít phước thì sống có đủ cơm ăn áo mặc thôi, không có nhiều. Thì hai người đó mới nhìn thì thấy một người kém, một người hơn, rõ ràng. Nhưng mà sẽ có một cái rất bình đẳng là cái gì? Thì khi tắt thở rồi ai cũng như ai, phải không? Cái hơi cái kém đó chỉ là một cái tạm thời, chứ còn khi tắt thở rồi ai cũng như ai, không hơn không kém gì hết. Như vậy thì một đời của chúng ta ở trong cái lẫn quẩn, giả sử hưởng được cái gì cũng là hưởng trong cái lẫn quẩn, làm sao chúng ta thoát được nó thì đó mới là người anh tài. Chứ còn lẫn quẩn vậy là người đầu hàng, người thua cuộc, chứ không có gì hơn. Đó là nói cái cao siêu. Biết nói cái này thì quý vị có nhiều người theo bộ ngán, phải không? Nhưng mà lá thịt thì chúng tôi phải nói để cho quý vị thấy. Nếu biết được cái chỗ này rồi thì quý vị sẽ có một cái nhìn nó hơi lạ đời một chút. Thí dụ như trong thân mình bây giờ có một nhọt ở cánh tay đau, thì lúc đó quý vị nói cái mụn nhọt ở cánh tay đau hay là nó mình đau? Tôi đau quá, thấy không? Tôi đau quá rồi rên rỉ. Chứ sự thật cái đau chỉ là cái mụn nhọt nó đụng những dây thần kinh ở tay, nó đau chỗ đó thôi, chứ còn mình đâu có đau. Mà rồi bị một cái gì cái mình cứ đồng quá, tất cả đó là mình hết. Sự thật mình không có đau. Cho nên có vị thiền sư khi ngài bệnh, cái ông thì sẽ vô ông bạch hòa thượng: hòa thượng bệnh có cái không bệnh không? Nó có. À, cái không bệnh nó thế nào? Nó ôi da ôi da, cái đó không bệnh. Quý vị có cái đó không? Bởi vì cái biết đau thì nó không bệnh. Cái đau chỗ đó là một phần nhỏ, còn cái biết được cái đau không có bệnh. Nhưng mà lâu nay mình đồng quá, mình đau chỗ đau tất cả, rên rỉ khổ đau đó. Bây giờ quý vị khi nào mà có cái nhìn đó rồi, lúc nào có chỗ nào đau mình nhìn coi hồi mình quên đau luôn. Đó là cái đặc biệt. Cái đó là những cái chân thật mà chúng ta không bao giờ biết hết. Ngài cứ đau một chỗ thì tất cả đều là mình, rồi rên rỉ lăn lộn. Cái sự thật nơi đó đau chứ mình không có đau. Cái mình biết đau, cái đó không có đau. Quý vị thấy phải không? Cái mình biết đau, cái đó không phải là cái đau của phần thể xác. Rồi phần thể xác chẳng qua những dây thần kinh nó chạm nhau, nó có những cái gì đó nó không ổn, nó làm cho đau, thì đau ở chỗ đó. Còn mình còn có cái trí, còn cái giác biết được cái chỗ đau thì cái đó đâu có đau. Hiểu vậy rồi thì trong cuộc sống này mình có một phần tự tại, còn không thì mình cứ động tới cái lăn rên đau quá đủ thứ. Đó là cái chỗ rất là cần yếu. Là tâm mình thiệt là cái mê lầm, là cái vô minh. Rồi thì Đức Phật cho ba cái ví dụ để cho mình biết cái đó nó không phải là thật. Cái ví dụ thứ nhất, ngài nói như bốn hướng. Mà nếu mình lầm cái hướng nam thành hướng đông thì mấy hướng khác có lầm không? Đều lầm hết. Một hướng mình nhận sai lầm thì các hướng đều sai lầm. Đó là để chỉ cho khi mình nhận lầm thân tâm này là thiệt thì tất cả khác lầm hết. Thân mình thiệt, tâm mình thiệt thì người khác cũng thiệt, thì tất cả cái gì chúng mình thiệt hết. Mà nó không phải vậy. Cho nên làm cái đó thì tất cả các khác đều làm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Phật nói như con mắt mình nó bệnh, nó bệnh cái mình nhìn ra trong hư không trời nắng thì mình thấy có gì à, hoa đớn chớp chớp trong hư không, phải không? Như vậy thì hoa đớn nó có hay không? Gốc từ con mắt bệnh. Nếu con mắt hết bệnh thì hoa đớn còn không à, đó. Thì như vậy thì hoa đớn trong hư không nó có xanh có diệt không? Nó gốc từ cái con mắt. Như vậy thì con mắt là để ví dụ cái nhận định sai lầm về thân tâm này thì tất cả cái khác sai lầm hết. Đó, con mắt bệnh thì tất cả cái không phải có, thấy như là có. À, rồi Đức Phật dùng cái ví dụ thứ ba, Ngài nói như người nằm mộng. Khi mình đang mộng thì sao? Cảnh mộng có không? À, thấy có cũng khóc cũng cười, phải không? Nhưng mà thức giấc rồi sao? À, mộng không còn nữa hết. Như vậy thì cái mộng chúng ta thấy có nữa không? À, trong nhà Phật dùng cái từ là phi hữu, phi vô. Không phải có mà cũng không phải không. Không phải có là gì thức là không còn, nhưng mà không phải không vì lúc mộng thì thấy có. Có mình mới khóc được, mình mới cười được. Như vậy thì khám phá thế giới thế gian này cũng vậy, nó là tạm bợ, là giả dối, không phải thật có, không phải thật không, mà chúng ta quen lầm mê chấp cái gì cũng thật rồi cái gì hoặc là không. Như vậy thì tất cả cái lầm mê của chúng ta nó hiện rõ ràng. Mỗi khi sự việc gì tới thì quý vị thừa hỏi nhau, cái đó có hay không, phải không? Quý vị nói có hay là không. Có thì có thật, không thì không nên. Mà sự việc cái thế gian này không có cái thật không, mà cũng không có cái thật có. Vì duyên hợp thì nó là tạm bợ, là hư giả. Mà mình đặt nó là có, là không. Mà đặt hai bên như vậy, nhà Phật gọi đó là cái bệnh biên kiến, thấy một mê, thấy không đúng. Mà bây giờ tất cả quý vị thấy chúng ta đang sống đây đều là nằm ở trong cái gì? Trong cái biên kiến hết, phải không? Nghĩa là thấy hai bên, lúc nào cũng thấy hai bên. Bởi vậy cho nên tâm mình lúc nào cũng chạy bên này, chạy bên kia. Sự thực thì không phải như vậy. Nghĩa là tâm mình nó không có hai bên, mà hai bên chẳng qua là cái vọng tưởng phân biệt rồi có hai bên, chứ còn thực tâm không có hai bên. Vì vậy mà quý vị thấy như một thiền sư ngày câu chi, hãy thế nào Phật đường nó tà, thế nào Pháp đường nó tà, hãy gì đường nó tà thôi, không có nói câu nào. Thì như vậy có nghĩa là sao? Phật pháp là không có hai bên, có hai bên là không phải Phật pháp. Rồi ví dụ như quý vị nhớ được Tổ Huệ Năng, mà khi ngài thuyết pháp lần đầu tiên thì ông Thượng Tọa Minh đuổi theo đi Nhật Y Bác đến gặp ngài. Rồi thì nói rằng tôi không phải dành Y Bác mà đến đây để học pháp. Ngài nói à, nếu ông muốn học pháp thì ta nói cho nghe. Cái ngày trong buổi ngày chui ra thì bảo ông đứng yên lặng. Thì đứng yên lặng như lâu cho nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Ngay sau đó cái ông ngộ. Thì như vậy cái nghĩ hai bên nó không phải là tâm thiện, là cái thiệt mình nó không có hai bên. Thế bây giờ khi mà quý vị ngồi không có nghĩ gì hết mà mình hằng biết rõ ràng, cái đó có hai bên ba bên gì không? Không có. Mình sẵn cái đó mà quên, rồi cứ chạy cho cái hai bên nó phủ che hết. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại cuộc đời chúng ta đương đuổi theo cái hai bên, phải không? Lâu lâu quý vị nghe đá bóng, những cuộc đá bóng lớn, thì quý vị thích đi coi không? Đi coi để làm gì? Để coi ấy ăn thua, ăn thua là hai bên. Mà hai bên đó thì tức có khổ có vui trong đó. Kẻ thắng thì vui, kẻ thua thì khổ. Rồi bây giờ chúng ta đều là theo hai bên, phải quấy hơn thua cùng phần sống trong cái đó hơi hấp dẫn. Còn cái mà buồn cả hai bên cũng buồn quá, buồn không? Mà cái hấp dẫn chúng ta là cái hấp dẫn của khổ đau, chứ không phải hấp dẫn của cái chân thật. Còn cái kia buồn mà là cái buồn vui. Khi không còn có hai bên á, quý vị ngồi không có hai bên thì có nghĩ cái gì? Không nghĩ gì thì gương mặt quý vị sao? Tươi tỉnh. Còn nếu nghĩ cái vui thì cười, nghĩ cái giận thì quạo, phải không? Nó luôn luôn là đổi thay. Còn nếu không nghĩ gì hết thì gương mặt tươi tỉnh nhẹ nhàng. Thì như vậy, cái tươi tỉnh nhẹ nhàng là nguồn vui chân thật. Còn cái kia là cái vui giả tạm, mà chúng ta quen chạy theo cái giả tạm, quên mất cái chân thật. Đó là chúng ta mê lầm. Như vậy thì Đức Phật thấy chúng sinh đương chết chìm trong biển mê, thì bây giờ quý vị thấy cái thấy của Đức Phật biết chúng ta đang chìm trong biển mê là thấy thế nào? Thấy đúng không? Chắc chúng ta phải đưa tay bái Ngài, thưa Ngài con đường mê, Ngài cứu vớt dùm con. Như vậy thì Phật sẵn sàng cứu vớt chúng sinh, mà chúng sinh chịu nghe không? Không chịu. Cho nên cái hình ảnh mà quý vị thấy rất là đau lòng, Đức Phật Di Đà đứng với duỗi tay, rồi một mớ người đứng lặng hợp dưới sông dưới biển đó, chờ đưa tay người chết mà không ai chịu đưa tay cho nè, cứ lặng hợp quà, thấy thiệt là đáng thương. Đức Phật đưa tay mỏi chừng nào thì mỏi, mà mình cứ lo lặng hợp. Đó là để diễn tả chúng ta ở trong biển mê mà không biết mình mê, rồi cứ lặng hợp trong đó. Phật thương cái mê của chúng ta, cho nên Ngài mới dạy chỉ bảo chúng ta để thoát cái mê đó. Mà nếu hết mê là hết khổ, còn mê thì đương chìm trong biển khổ, khổ ngập đầu, phải không? Vậy mà vui. Lúc nào chúng ta cũng vui trong cái khổ không à, chứ không có vui trong cái thật. Cho tới quý vị thấy, tới nhiều người nói đi coi hát cải lương cũng vui, thấy không? Rủ đi coi hát là vui chứ gì. Nhưng mà vô đó có khi nào gặp mấy cô đào mà diễn những cái giai tuồng thương đó, rồi khóc lên cúng xuống, rồi quý vị ra làm sao? Con mắt nó đỏ hơn. Như vậy vô đó là vui, vô đó là khóc. Như vậy thì cái vui của chúng ta nó lẫn trong cái khổ, nhưng không có vui thiệt. Chỉ bao giờ tâm mình thanh tịnh, trong sáng, thì cái đó mới là cái vui thật. Vui thật mà chúng ta lâu nay không biết tìm. Chúng ta cứ tìm cái vui trong cái khổ. Như vậy chừng nào chúng ta thấy khổ? Nó tìm trong cái vui trong cái khổ thì vẫn lúc nào cũng là còn khổ. Vì vậy mà muốn thoát khổ, chúng ta phải ra ngoài cái đối đãi hai bên. Cái đối đãi hai bên đó chúng ta thoát ra được thì cái chân thật hiện ra. Cho nên Thượng Tọa Minh nghe câu mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là hai bên. Nói chuyện ác là đại biểu tất cả cái gì hai bên đều không nghĩ hết. Thì cái bản lai diện mục, bản lai tức là xưa nay, diện mục là mặt thật của mình. Cái mặt thật xưa nay sẵn có đó, và vì nghĩ hai bên mà phút nó đi. Bây giờ không còn cái đó thì cái mặt thật hiểu tiền dễ biết chừng nào, phải không? Kiếm cái gì mà mình chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có, bây giờ đi tìm thì mới khó. Còn cái này nó sẵn ở trong đây, sẵn ở nơi mình mà mình không chịu tìm. Người cứ đi tìm đâu đâu rồi kêu than khó. Chứ giờ tất cả cái gì nhìn hai bên, thấy hai bên, chúng ta đều cười mà bỏ nó thì chúng ta tự tại. giá dị vô cùng, phải không? Bây giờ nghĩ hai bên là ai nghĩ? Mình nghĩ. Bây giờ bỏ hai bên rồi ai bỏ? Mình bỏ hai bên thì mình kiếm tiền, và nghĩ hai bên thì mình chạy theo cái hai bên cho mình mất mình. Như vậy cho nên tu là cốt phải trở lại cái chân thật của chính mình, mà cái đó mới là thật, mà cái đó mới khỏi bị lôi trong luân hồi sinh tử. Mà nếu được cái đó ra khỏi sinh tử, đó là giải thoát. Mà giải thoát thì thành ông gì? Ông Phật mất rồi. Như vậy thì mình có quyền thành Phật không? Ai cũng có quyền thành Phật mà không chịu thành, cứ lại Phật khóc hoài, con khổ quá Phật cứu con. Thì cái khổ đó là tại đa mang, chứ Phật đâu có cho. Là cái khổ vì mình tự chuốc lấy, Phật dạy mình phải bỏ thì nó hết khổ. Cho tới như chúng ta tỉnh rồi, biết thanh mình là giả, gần chết chúng ta sợ không? Nếu biết mình giả có gì sợ? Cho nên thiền sư sửa sẵn chết thì cười thôi, còn mình gần chết thì sao? Khóc thôi, khóc. Thì như vậy cái khổ đó từ đâu ra? Tại mình nhìn không đúng lẽ thật, biết không đúng. Chứ còn thân đã là duyên hợp, mà hợp thì phải tan. Có cái gì hợp mà không tan? Mà tại sao tan mình hợp mình chịu, tan mình là khổ? Bởi vậy nên quý vị thấy ở đời, nghĩa là đứa bé nào sinh ra cái ăn mừng ngày sinh nhật, còn ông bà cha mẹ khi mất thì sao? Cái ngày mất thì gọi là ngày quý kỵ, kỵ không dám nói đó, còn cái ngày này ngày mừng. Như vậy thì chúng ta sống mà cứ muốn có cái còn mà sợ cái mất. Nhưng mà cái luật đó nó có cho phép chúng ta được vậy không? Cái luật đó là nó sẵn vậy, sinh thì phải tử, không có cái gì khác hơn được. Mà tại sao chịu sinh mà không chịu tử? Cho nên cái chỗ cuối cùng ở bên đạo lão và bên Phật giáo có một cái, một bên nói rất hấp dẫn, một bên nói không có hấp dẫn. Ví dụ bên đạo lão thì có dạy người tu luyện thuốc hoặc là uống minh đơn để được trường sanh bất tử, phải không? Trường sanh bất tử người ta ham không? Mềm quá. Uống đó sống hoài không chết, thì ai cũng chịu sống không chịu chết. Cho nên nói cái đó hấp dẫn quá. Còn đạo Phật thì sao? Đi tới cái chỗ niết bàn là vô sanh, không còn sanh nữa. Nghe nó buồn quá. Không sanh thì tức là không có sống, không có sống thì ai tháo, phải không? Nhưng mà như vậy hai cái đó, rồi chúng ta nhìn lại cho cái nào thật, cái nào hư. Bên nay nói trường sanh bất tử, giờ kiếm có ông tiên nào còn không? Bất tử sao mất, tức là chết. Đó là chỉ nói để mà đùa chơi thôi. Nghĩa là có thể luyện thuốc linh đơn sống dài hơn. Người ta sống 70 tuổi mình được 100 hơn 100, phải không? Chứ không có cái trường sanh đó. Mà có sanh thì có tử. Mà nhà Phật nói có sanh thì có tử, mà chừng nào muốn hết tử là phải vô sanh. Không sanh thì đâu có tử. Đó, thành ra bên đây nói thì nghe nó hơi buồn, vì chỉ mình thích sanh mà nghe nói vô sanh thì buồn nhiều. Còn bên kia người ta nói trường sanh thì thích quá. Bởi vậy nên hồi xưa thành Sĩ Hoàng đi cho nó đi tìm thuốc trường sanh đó, lội đi khắp nơi mà rồi ổng có sống không? Đó, như vậy thì mới thấy cái chân thật của đạo Phật nó rất là hiếm yếu và người đời cũng hấp dẫn, khó tu. Còn nói cái gì mà hơi lừa mình chút thì ha, chịu. Bởi vậy nên cuộc đời người ta bị lừa nhiều quá, ít có ai chịu thấy cái lẽ thật. Chân lý là một cái thiên hạ đều tán thán, tán thán họ muốn theo. Bây giờ quý vị nghĩ thân này là giả dối, cái câu nói đó có phải chân lý chưa? Cái chân lý mà chúng ta không muốn, chúng ta muốn là còn hoài nè, không muốn đó thân đã đó. mà tuy không muốn tăng rã mà cái tăng rã có thao mình không? Cũng có. Thì như vậy đạo Phật bắt chúng ta nhìn sự thật, mà nhìn sự thật là có cái can đảm, mà có can đảm thì tới tăng rã cười. Còn mình không biết sự thật cho nên sống trong ảo tưởng, tưởng mình còn sống lâu, sống dài. Ví dụ như Tết thì chúc nhà sao? Sống trăm tuổi, bây giờ mới có 50, 60 mà đau mình chết thì sao? Rồi rầu quá, mình sao mình chết yếu này kia, cứ sợ, cứ khổ. Còn nếu mình biết rõ rằng cái thân này có sinh thì phải có tử, có thành thì phải có hoại, có hợp thì phải có tan, lúc nào thiếu duyên thì nó tan, đủ duyên nó hợp, có gì quan trọng. Biết như vậy rồi tới đó mình cười, thấy như thật rồi thì chúng ta có cái can đảm mà đứng ở giữa cái cuộc biến chuyển của thế sự. Còn không thấy như thật thì chúng ta bị khổ đau vì những cái biến chuyển đó. Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật là bi quan yếm thế hay là đạo Phật là sao? Có bi quan không? Không bi quan mà người ta lạc quan. Bi quan thì đâu có chết được cười, thấy không? Còn người ta lạc quan sao chết thì khóc. Rồi bi quan sao không tự tử, còn lạc quan sao tự tử hoài, phải không? Đó, để thấy rằng tại thế nhân sống trong ảo tưởng quá nhiều. Mình đương tưởng cái gì nó là hạnh phúc, cái gì là vui tươi, rồi đùng cái hạnh phúc nó mất thì sao? Quả ngốc cái liều chết. Còn đạo Phật chỉ cho mình rõ cuộc đời nó là như vậy, thấy đúng như vậy rồi thì chuyển đổi thay là trò chơi. Tôi nói thí dụ gần nhất là thí dụ như đám trẻ nam nữ, thì khi mà nó có cái cảm tình với nhau thì nó nói sao? Hồi xưa dùng cái từ thể biển thề non, hay là nói câu đầy đủ thì nên sao? Dầu non mòn biển cạn cũng không có đổ thai, thấy không? Nói nghe thì hoài quá. Nhưng mà giả sử hai vợ chồng, hai người thương nhau, bây giờ cái người nam bị bệnh phổi nặng thì cái thương có giảm không? Và hai người nam nữ thương nhau, và giả sử người nữ bị bệnh cùi, cái thương có giảm không? Non chưa mòn, biển chưa cạn mà đã mất rồi. Đó là cái tưởng tượng, nó không có lẽ thật. Mà thế gian hay nói tưởng tượng nhiều, rồi gạt gẫm nhau mà chơi, không có lẽ thật. Thế còn chúng ta phải thấy Phật nói tâm người là vô thường, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp nó đổi thay luôn mà, nó không có dừng một chỗ nào hết. Biết như vậy, giả sử người đó lúc đó mến mình, thì sao không ưa mình thì cũng cười thôi. À, tâm người là như vậy, có gì đâu mà khổ. À, còn cái này tưởng là những cái không bao giờ đổi dời, cho nên đổi cái quản hồn của tự tử. Đó là cái ngu xuẩn của con người. Hiểu vậy rồi quý vị thấy mình sống vững vàng, chứng đạt trước cuộc đời, không có bị nó làm lung la, không có bị nó làm cho mình phải quản hốt. Như vậy là can đảm, mà can đảm là do thấy đúng sự thật. Còn người đời sống trong ảo tưởng, cho nên rồi không có đủ can đảm khi gặp một cuộc gì đổi thay. Đó là cái lẽ thực mà người học Phật phải hiểu. Chứ nhiều khi học Phật mà chúng ta hiểu cạn quá, nông quá, thì gặp cảnh mình cũng không biết giải quyết thế nào. Những cái mà tôi nói đây là những cái nó thâm sâu ở trong. Và quý vị gan dạ thì thấy một buổi nghe giảng có thể về bớt khổ nhiều lắm. Còn không gan dạ nghe họ buồn quá, thầy nói cái gì đâu. Người ta thích sống, ta thích vui, nói chuyện đâu đâu không. Đó là cái mà cái người học đạo thì phải thấy đúng như thật. Mình thấy đúng như thật, đó là thấy bằng trí tuệ, chứ đâu phải thấy bằng cái tưởng tượng. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, như trong cũng kinh Viên Giác Phật nói, mình tu là biết cái gì giả, biết cái giả là mình rời cái giả, mình rời cái giả thì lúc đó mình là giác ngộ cái gì hết. Biết giả mình không bám, không chấp nữa thì đó là người giác. Cho nên chữ Hán trong kinh đó là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết cái nó là huyễn quá thì mình lìa, không chấp nữa, và không chấp nữa tức là giác ngộ. Như vậy thì quý vị thấy cái giác ngộ nó có hào quang không? Không cần. Giác ngộ là thấy đúng như thật tất cả cái gì trong cuộc sống của mình, mà nhất là con người mình. Con người mình mà thấy đúng rồi thì tất cả bên ngoài mình thấy đúng. Còn mình mà thấy lầm thì tất cả ngoài mình đều lầm. Cho nên dù là một hướng mà sai rồi thì ba hướng khác cũng sai luôn. Đó là cái lời chỉ dạy hết sức là chân thật. Vì vậy mà chúng tôi luôn luôn nhắc người tu phải khéo biết rõ thân mình, tâm mình là cái gì giả, cái gì thật. Cái giả mình đừng theo thì cái thật nó sẽ hiện. Như chúng ta có cái cạp đựng nước xuống dưới hồ dưới giếng, múc nước đục lên đổ vô trong cạp. Bây giờ muốn nước đục nó hết đục thì chúng ta phải sao? Nóng. Sở dĩ nước đục là gì? Nào là cặn bã, đất cát hòa tan trong nước, phải không? Hòa tan thì nó đục. Bây giờ mình lấm được cái cặn đó xuống thì nước sao? Nước trong. Cái trong nó từ đâu tới? Trong nước đục. Ngay nước đục mà nó biến thành trong, phải không? Khéo lóng mà thành trong. Cũng như vậy, khi nước đục thì quý vị nhìn vô thấy mặt mình không? Thấy cảnh ngoài hiện không? Không. Đục thì xấu. Giống như tâm mình đưa vô minh đó. Khi mà chúng ta lóng trong rồi thì đứng cái nhìn vô thấy mặt mình hiện, trời đất ở ngoài cũng hiện. Cho nên trong tức là sáng. Người tu tốt làm sao tâm mình nó trong. Trong thì sáng, sáng thì giác, còn đục thì mấy. Như vậy thì quý vị muốn thế nào? Muốn mê hay muốn giác? Thì chắc chắn không ai muốn mê. Thì muốn giác, nhưng mà cái cảnh mê nó cứ tiếp diễn lôi hoài, phải không? Hiểu vậy thì trên đường tu tất cả chúng ta đều phải từ cái bờ mê mà đi lên bến giác, hay là từ biển mê mà trèo lên bờ giác, chứ không có nên cứ đắm đuối trong cái biển mê hoài. Thấy như vậy, hiểu như vậy là chúng ta hiểu được tu Phật, biết được cái đường lối tu. Còn nếu mà chúng ta cứ tưởng tượng sống mong mỏi cái gì tạm bợ thì đó là tu, gọi là tu ngoài da thôi, chứ chưa có tu tận xương tủy của mình. Như vậy thì tất cả quý vị nghe tôi giảng, quý vị nghĩ bây giờ mình nên tu sao? Tu ngoài da sơ sơ hay là tu tận xương tủy? Cái ai cũng chịu mà da hả? Xương tủy vô khổ quá. Đó. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta lúc nào cũng đòi giác ngộ, đòi thấy được chân lý, mà làm thì muốn làm hơi sơ sơ thôi. Đó. Chứ còn không muốn đi tận ở cốt tủy của nó, những cái điều hết sức là thiết yếu. Như vậy thì ai cũng như ai đều biết rõ nhà tối muốn sáng thì phải thắp đèn. Bây giờ nhà tối mà không chịu thắp đèn rồi cứ đem cái này cái nọ quăng vô cho nó sáng thì nó sáng được không? Chỉ có thắp đèn thì mới sáng. Cũng như vậy, chúng ta tu biết rằng vì mê cho nên chúng ta cầm luôn đau khổ. Bây giờ muốn thoát khỏi trầm luân thì chúng ta phải giác, phải không? giác thì mới hết trầm luân. Như vậy thì cái đó là cái gốc của đạo Phật, cái đó là cái căn bản của đạo Phật. Còn ngoài ra những cái kia, những cái mà tu lên đời sau được phước vân vân đó, thì cái đó là cái phần phụ giúp cho những người còn tiếc thân, còn tiếc của, đời này nghèo hơn, đời sau khá hơn chút được rồi, phải không? Cứ nghĩ như vậy. Cho nên rồi Phật cũng cho, Phật từ bi lắm, muốn gì cho nấy. Quý vị muốn cái đó thôi, dạ cho đây tu su nhân thừa thì đời sau được làm người tốt, còn nếu khá hơn tu thiên thừa được lên quả trời, muốn gì được nấy. Thỏa mãn hữu dục. Nhưng mà trong nhà Phật lại không khuyên mình ráng lên quả trời, vì Phật nói là lên quả trời tu mới được, chỉ hưởng à, tưởng tháo cho hết cái đuổi xuống như này chứ không có lên nữa được. Tại sao? Bởi vì sung sướng quá thì mất lo hưởng, hưởng rồi cái hết hướng rồi. Cũng như bây giờ quý vị thấy ở trong cái xã hội này, những người danh vọng tột cùng hoặc là giàu có tột cùng, mấy người đó tu được không? À, chỉ có hạn thường thường đủ ăn đủ mặc thì dễ tu nhất, thấy không? À, có khi buồn có khi vui mình mới tỉnh thì dễ tu. Còn nếu sung sướng quá lo hưởng, hưởng rồi hết hướng về ngã đùng chết rồi cũng y nguyên không có tiến được bước nào. Còn chúng ta soàn soàn vậy mà có tiếng được. Vì vậy là Phật bảo, thà là trở lại làm người, có vui, có khổ, còn sớm tỉnh, chứ đừng mong lên coi trời, lên đó hưởng hoài, chờ tới mấy trăm, mấy ngàn năm mới rớt xuống. Rớt xuống rồi tốn biết bao nhiêu thời gian. Còn ở đây mình ít chục năm mới đi rồi, thì nếu mà sớm tỉnh để chục năm tu khác khác, rồi qua ít chục năm khác tu nữa, như vậy nó có cái hay hơn. Nói đó để cho quý vị thấy, chúng ta biết tu, đừng đòi hỏi mình phải sang cả, đừng đòi hỏi mình sẽ quyền quý, mà phải biết rằng ở trong cảnh vừa khổ vừa vui là cảnh dễ tu nhất, chúng ta mới dễ tỉnh, mà tỉnh rồi mới biết tu, chứ còn nếu không tỉnh thì khó mà tu được. Như vậy thì ở đây quý Phật tử thấy rõ, cái mê là cái trọng tâm của đau khổ, mà cái giác là cái giải mọi khổ đau, thoát tất cả cái trầm luân sinh tử. Như vậy thì hai bên, bên giác, bên mê, rõ ràng quý vị tự chọn lấy mà đi, chứ không ai bắt buộc được hết. Cái đó tự mình chọn, rồi tự mình tiến, chứ không ai có quyền bắt buộc mình. Mà chính cái chỗ đó là cái tự do của người tu theo Phật. Và nếu mình lỡ chọn cái mê thì mình kêu ai? Có khổ quá kêu ai? À, kêu Phật, kêu trời cứu được không? Mình chọn chứ đâu phải ai bị hút, phải không? Ăn suối. Như vậy cho nên biết rồi thì chúng ta phải khéo nhìn, khéo thấy con đường nào nên đi, con đường nào nên tránh, để rồi mình thoát khổ được vui. Đó là cái khôn ngoan, cái sáng suốt của người Phật tử. Vậy thì tôi giảng hôm nay tới đây tạm dừng. Namo Amida. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con có được cái phước này được hòa thượng ban bố cho Phật tử pháp. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng thương tưởng đến tất cả những Phật tử hải ngoại chúng con lâu năm mới được gặp hòa thượng một lần. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng sang năm hòa thượng lại quang lâm chùa Việt Nam ban bố cho chúng con những lời dạy bảo như thế này, thật là ích lợi chúng con không những trong kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa. Xin hòa thượng hứa khả cho tất cả quý vị hòa thượng có đồng ý là cung thỉnh ngài đấy không? Tôi thì trả lời bằng câu xì.